Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, Dương Hàm giới thiệu. Không đầy một lát, Ôn Thiến Thiến chạy trở về, cầm điện thoại di động ảnh chụp cho Đường Văn Phi nhìn. Các nàng còn tại cái kia kỳ kỳ cha cha thảo luận, mà Dương Nhược Y mặc dù không có tham dự vào, nhưng lỗ tai của nàng đều đã dựng lên, len lén nghe, thật rất xinh đẹp a. Cái này bánh gato mỗi một tầng nhan sắc đều không giống. Đường Văn Phi tán thán nói, nghe nói mỗi một tầng có nhân cũng không giống. Ôn Thiến Thiến gật đầu cười nói, đúng vậy a, y nói muốn đặt trước loại kia có rất nhiều loại khẩu vị, như vậy mới phải ăn. Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y thảo luận qua, bánh gato là y đặt sao? Ôn Thiến Thiến hỏi, không phải, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Y chọn cửa hàng, Dương Thúc Thúc đi đặt. Ây, Tuyết Tỷ cũng tới, nàng là nhà chúng ta phụ cận một cái bánh gato cửa hàng lão bản. Làm bánh gato ăn rất ngon đấy. Đường Văn Phi chỉ điện thoại di động, cùng Ôn Thiến Thiến cười nói, nàng là lão bản sao? Lão bản thế mà tự mình đưa bánh gato tới. Ôn Thiến Thiến kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là y cái gì thân thích, bởi vì ta suy nghĩ xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ không đến mức đi làm chân chạy đưa bánh gato. Ân, Tuyết Tỷ là lão bản, bất quá các nàng cửa hàng còn có khác nhân viên cửa hàng. Không biết vì cái gì Tuyết Tỷ tự mình đưa tới. Đường Văn Phi các nàng phía sau thảo luận, Dương Nhược Y đã không có tâm tư nghe tiếp, nàng chỉ là nghe được Tuyết Tỷ danh tự theo tiểu đồng bọn miệng bên trong nói ra, suy nghĩ liền có chút hỗn loạn. Thật là nàng thật tới, vậy mình nên như thế nào cùng với nàng ở chung đâu? Nữ Hải Nhi ngồi ở đằng kia bất động, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự. Kết quả đám tiểu đồng bạn còn tìm tới. A, y làm sao ngồi vững như vậy? Ôn Thiến Thiến thảo luận xong, còn chạy tới dựng lấy Dương Nhược Y bả vai, cười hì hì hỏi nói, ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao? Muốn đổi làm những công ty khác, tay người phía dưới đối lão bản nữ nhi như thế tùy ý, khả năng đều muốn bị sa thải, nhưng nhất Dương văn hóa không giống. Thứ nhất là toàn bộ công ty không khí đều rất tốt. Đại gia đình đồng dạng, cao tầng không có cái gì giá đỡ, mà tất cả mọi người hưởng thụ lấy rất tốt phúc lợi. Đều nghĩ cố gắng đem cái này, nhà, bảo vệ tốt. Thứ hai cũng là Dương Nhược Y tính cách hiền hòa, đặc biệt là cùng Ôn Thiến Thiến, Lạc Ngạn Hồng những đến tuổi này còn không tính quá lớn người đại diện. Trợ lý bình thường đều là lấy tỷ tỷ tương xứng, lấy hảo bằng hữu phương thức đối đãi. Tự nhiên, những người bạn này ở giữa đều rất bình thường động tác, Dương Nhược Y cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái kia có bất hảo kỳ a, Thiến Thiến tỷ tỷ, ngươi cho ta nhìn một chút thôi. Dương Nhược Y không có đem mình không vui cảm xúc bày biện ra đến, còn cố ý bật cười, có lẽ học hội ẩn tàng tâm sự của mình. Đây cũng là lớn nhất trưởng thành. Không cho. Trước hết để cho ngươi sâu một nhừ. Chờ một lúc kinh hỉ càng lớn. Ôn Thiến Thiến đưa di động thăm dò trở về. Xấu xa cười nói. Thiến Thiến, tới. Ngươi làm người chủ trì còn chạy đến chỗ ấy nhìn y trang điểm làm gì? Tranh thủ thời gian tới làm chuẩn bị. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Đồng Nghĩa Hà còn giúp tổ đạo diễn tới phòng trang điểm hô người. A, tốt, y, phi phi, các người chậm chậm trang điểm, ta trước cùng Hà tỷ trôi qua. Ôn Thiến Thiến cùng Dương Nhược Y các nàng chào hỏi, sau đó tranh thủ thời gian quay người chạy tới. Thiến Thiến, người chủ trì bản thảo muốn làm một điểm điều chỉnh, tới xem một chút. Ôn Thiến Thiến cùng Đồng Nghĩa Hà cùng đi đến trước võ đài mặt. Đạo diễn trông thấy nàng liền vội vàng vẫy vẫy tay. Cái thứ sáu tiết mục, Giấc Mơ Ban Đầu, kết thúc về sau. ngươi nói Dương lão sư piano đàn thật tốt nơi này, muốn như vậy đổi một chút. Ôn Thiến Thiến đi qua, bất quá, tầm mắt của nàng một mực dừng lại ở bên cạnh Dương Hàm. Cùng bên cạnh hắn duyên dáng yêu kiều Tô Tuyết Tuyền trên thân. Đây không phải tiệm bánh gato lão bản sao? Bánh gato đều đưa tới, nàng làm sao còn ở lại nơi đó? Hơn nữa thoạt nhìn cùng lão bản rất quen bộ dáng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Ôn Thiến Thiến trong đầu cũng lóe lên mấy cái suy nghĩ. Đạo diễn lời nói kể xong, Ôn Thiến Thiến mới vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn chăm chú nhìn lên mình bị tu sửa đổi chủ trì bản thảo. Ngươi đi lên đọc một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì muốn đổi. Đạo diễn không cho nàng hiếu kỳ đặt câu hỏi cơ hội. Vội vàng để nàng lên đài đi diễn tập. Ôn Thiến Thiến liền giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn. Cất bước đi đến chỉ là hơi đệm cao một cấp sân khấu. Đứng tại ống kính phía trước niệm lên bản thảo. Đợi nàng xuống tới. Cùng đạo diễn lại cân nhắc một chút chủ trì bản thảo thời điểm. Ôn Thiến Thiến mới chú ý tới. Các nàng sau lưng múa trên đài đàn piano vừa mới bị mấy cái nam trận vụ chuyển xuống dưới. Không có dọn đi, chỉ là so với trước đó làm sân khấu bộ phần bối cảnh đàn piano. Bây giờ bị bày đặt ở dưới võ đài mặt, hơi chẳng phải thu hút vị trí. Mà lúc này đây, Ôn Thiến Thiến cũng nhìn thấy, Dương Hàm cùng nữ nhân kia cũng tại đàn piano phụ cận. Chỉ đến chỉ đi. Giống như đang thảo luận đàn piano phương vị, microphone bắc vị trí, Hà tỷ, mỹ nữ kia là ai vậy? Thật vất vả quyết định chủ trì bản thảo, Ôn Thiến Thiến rốt cục nhịn không được. Nàng lôi kéo Đồng Nghĩa Hà tay áo, cùng với nàng đứng ở một bên, len lén hỏi, ngươi nói tiểu tô à? Đồng Nghĩa Hà mỉm cười nói, vừa rồi ngươi không tại. Lão bản còn cố ý giới thiệu cho chúng ta qua. Nàng là lão bản mời tới người chơi đàn dương cầm, gọi Tô Tuyết Tuyền, thật lợi hại. Người vừa rồi muốn sửa bản thảo, cũng là bởi vì bài hát kia nàng tham dự biên khúc. Sau đó lão bản muốn mời nàng đến đánh đàn dương cầm. Người chơi đàn dương cầm. Ôn Thiến Thiến một mặt kinh ngạc, trên mặt nàng cùng trong lòng đều viết đầy dấu chấm hỏi. Không đúng sao, nàng không phải tiệm bánh mì lão bản sao? Làm sao lại biến thành người chơi đàn dương cầm? Đồng Nghĩa Hà hiển nhiên là không biết Tô Tuyết Tuyền là tiệm bánh gato lão bản. Nàng đạt được tin tức đều là đến từ Dương Hàm. Dương Hàm cũng không có đem bộ phận này tin tức nói cho nàng. Nói chỉ là Tô Tuyết Tuyền đàn piano rất lợi hại. Đương nhiên. Đồng Nghĩa Hà cũng không phải 1,8 quẻ suy nghĩ đều không có. Dù sao Tô Tuyết Tuyền thật xinh đẹp. Nhất là hôm nay nàng mặc vào hơi có vẻ chính thức váy. Cho dù không phải cái gì váy lễ phục. Cái kia cũng để nàng xem ra rất không bình thường. Rất có nội hàm khí chất. Đều có thể so sánh những cái kia tham gia yến hội nữ minh tinh. Nhưng Dương Hàm bình thường rất chính phái thái độ làm cho Đồng Nghĩa Hà có chút khó mà tin được. Chính mình suy đoán, nàng càng muốn cho rằng Dương Hàm chỉ là thưởng thức cái này mỹ nữ âm nhạc người âm nhạc trình độ. Khả năng về sau muốn đánh dấu công ty đến. Không phải sao, ngay tại Ôn Thiến Thiến kinh ngạc không khép miệng được ba thời điểm. Sân khấu bên kia truyền đến thanh thúy trôi chảy tiếng đàn dương cầm. Các nàng có thể nhìn thấy, ngồi tại trước dương cầm mặt rất yêu nhã đàn tấu, liền là Dương Hàm mang tới, người chơi đàn dương cầm, Tô Tuyết Tuyền. Đồng Nghĩa Hà tán thưởng mà nhìn xem, khó trách lão bản muốn đích thân giới thiệu nàng, còn vì nàng sửa đổi biểu diễn một chút chi tiết an bài. Tô Tuyết Tuyền chỉ là thử một lần đàn piano, đơn giản lộ một tay. Ở đây rất nhiều đều có thưởng thức năng lực, khán giả liền công nhận trình độ của nàng. Tốt, đừng nghĩ lung tung, lão bản nói, tiểu tô đàn piano rất lợi hại, về sau còn chuẩn bị để nàng phụ đạo một chút y y đâu. Đồng Nghĩa Hà cười vỗ vỗ Ôn Thiến Thiến bả vai. Làm xong ngươi bản chức làm việc đi. Đừng ảnh hưởng tới đêm nay y y sinh nhật. Ôn Thiến Thiến nghe được. Hà tỷ là tại uyển chuyển nhắc nhở mình không quản cái này phía sau có cái gì bát quái. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ người đại diện. Trợ lý, không cần lung tung phỏng đoán lão bản ý đồ. Càng không nên dính vào đến bên trong đi. Xác thực, vị mỹ nữ kia người chơi đàn dương cầm. Không quản nàng là tiệm bánh mì lão bản. Hay là thật người chơi đàn dương cầm. Âm nhạc người, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Ngươi sớm như vậy liền đem ta giới thiệu ra ngoài. Có thể hay không bị bọn hắn hoài nghi à? Thử xong đàn piano Tô Tuyết Tuyền đứng lên. Cùng Dương Hàm trở về tổ đạo diễn bên kia thời điểm. Nàng thanh âm nhu nhu mà hỏi thăm. Có khả năng sẽ bị hoài nghi. Cũng có thể sẽ không. Nhưng bất kể như thế nào. Ta luôn luôn muốn từng bước một đem ngươi đưa đến trước sân khấu đến. Về sau cũng khẳng định phải để mọi người biết ngươi là ta Dương Hàm lão bà. Đúng không? Dương Hàm cười nói. Cùng ghi bên kia đồng dạng. Ta cũng phải từ từ để các ngươi quen thuộc. Để y chậm chậm biết thân phận của ngươi. Cũng không thể để ngươi một mực trốn ở bên ngoài a. Đâu. Tô Tuyết Tuyền khe khẽ gật gật đầu. Kỳ thật. Tại chuyện này lên. Tô Tuyết Tuyền tức có lo lắng. Lại có chờ mong. Chỉ là nàng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể là vô ý thức kéo lấy. Hiện tại có Dương Hàm. Có người mà mình tín nhiệm nhất thay mình an bài. Tô Tuyết Tuyền không những sẽ không kháng cự. Còn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng ấm hồ hồ. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.